em đã quên không nói. Chương 36, 36, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ôm em quá chặt. Em sẽ ỉ lại vào anh mất. Tại sao không? Vì em biết được bản thân mình có thể muốn thứ gì và không thể muốn thứ gì. Thói quen cuộn tròn trong chăn mỗi buổi sáng sớm của Tô Thế Hoan gần như đã bỏ dứt. Sở dĩ cậu muộn phiền. Không có quá nhiều thời gian để nghĩ vu vơ nữa. Cậu muốn lo chu toàn cho mình sau này. Tính toán đúng thời gian. Mở cho bản thân một đường lui an toàn. Đơn giản cậu không muốn nhìn thấy người kia ôm ấp ai khác trong tay. Cũng không muốn hắn vì mình mà chịu đựng bất cứ điều gì. Cậu ngồi trong bàn ăn lớn phủ đầy tịch mịch. Tay bưng ly sữa nóng vừa mới pha. Lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình. Không biết nghĩ gì đó. Cậu mỉm cười rồi tháo xuống đặt lên bàn. Bờ trán hơi trao lại. Gương mặt xanh xao có điểm biến hóa. Mồ hôi nhễ nhại lăn nhẹ từ thái dương xuống cằm rồi rơi rớt trên cổ áo. Tô Thế Hoan đặt ly sữa xuống bàn. Rời khỏi phòng bếp. Cậu khó khăn hít thở thật sâu. Xoay mình đẩy cửa kính đi ra ngoài phía sau sân vườn lớn. Chậm chạm, cậu ngồi xuống dưới một gốc cây lớn thở dốc. Thật lâu sau đó môi mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng khép mắt lại. Mùi cỏ hòa với hương hoa nhài thoang thoảng dễ chịu. Tô Thế Hoan ngửi đến chìm đắm vào thế giới khác. Nơi mà chỉ khi nhắm mắt lại cậu mới có thể nhìn thấy. Không dối trá, cũng không phải hiện thực. Nhưng nó khiến cậu không muốn mở mắt ra thêm một lần nào nữa. Mariana Smith đã gặp William được vài lần. Cô cảm nhận hắn không giống với bất kỳ ai trước đây cô từng gặp qua. Bí ẩn, quyến rũ, đầy quyền năng. Vừa may người này cùng cô có hôn ước. Không phải tự tin thái quá. Chỉ là không ít nam nhân chấp nhận vì cô mà làm tất cả. Ngay cả khi bắt họ quỳ xuống trước cô cũng được. Cho thấy rằng sức quyến rũ mà cô có được không hề nhỏ. Đáng tiếc, William một cái liếc mắt cũng ngại tặng cho cô. Đã như vậy, đêm nay nhân dịp có buổi gặp mặt, cô nhất định không để cho hắn quay về. Giữ hắn lại, bắt hắn nếm thử mùi vị của sự mê hoặc mà cô sắp ban thưởng cho hắn đây. William, đêm nay anh có bận việc gì không? Mariana dịu dàng cất tiếng giữa một bàn ăn rộng lớn chỉ toàn là các bậc trưởng bối. Mọi người dường như ngừng lại hành động, gác dao và nĩa sang một bên dùng khăn ăn chậm môi chờ câu trả lời của hắn. William mỉm cười lịch thiệp nhìn cô. Anh sẽ vì em sắp xếp thời gian. Và, hắn nhìn cô, chờ đợi một lý do nào đó. Mariana bật cười, đưa tay lên che miệng. Không, chỉ là em muốn cùng anh. Nói rồi cô nhún vai. Tìm hiểu một chút. Hai bên gia đình tiếp tục nói cười cười. Bầu không khí vô cùng giả tạo. William vẫn luôn biết. Chỉ là hắn giả vờ làm lơ. Có như vậy hắn mới có thể đạt được điều mà mình muốn. Bữa ăn tối kết thúc. Mariana chào tạm biệt cha và mẹ của mình rồi đi về phía William ở đối diện. Cùng hắn xuống bãi đỗ xe. Hai bàn tay mặc dù nắm lấy nhau nhưng cô chỉ cảm nhận được sự thô ráp từ hắn. Một chút ấm áp cũng không hề có. Nhịp tim của cô đập loạn. Còn hắn thì sao? William đang cực kỳ sốt ruột. Hắn có linh cảm bất an. Đột nhiên ban sáng đang ngồi trong phòng họp. Tim hắn co thắt lại một cái mạnh. Điều đó là thế nào? Đột ngột dừng lại. Hắn xoay người đối diện với cô. Em muốn biết điều gì đó sao? Mariana bật cười. Anh trông có vẻ gấp gáp. Không phải vội. Em cứ nói đi. Vì sao? Hắn chau mày có chút khó chịu nhìn đi nơi khác. Cô gần như cũng bị hắn làm cho suy nghĩ khác đi. Anh đưa em tới một nơi. Đến đó em sẽ nói cho anh biết. Vậy thì hẹn em một ngày khác được không? Hôm nay anh chỉ có thể. Cô khó chịu. Thế nào? Vậy sao ban nãy anh lại nói sẽ sắp xếp thời gian? William thở dài. Cố điềm đạm ôn nhu lại nói với cô. Vì ban nãy anh nghĩ em có điều muốn nói. Không ngờ em muốn đi tới nơi nào đó. Anh còn phải điều hành công ty mà. Mariana liếc nhìn hắn. Vậy được, anh sắp xếp thời gian. Em muốn tìm hiểu. Anh đưa em về. Cô gật đầu đồng ý, mở cửa xe ngồi vào trong. Trên suốt quãng đường đi không ngừng nhìn chăm chăm vào mặt hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đưa được cô về nhà hắn lập tức quay xe phóng nhanh về nhà mình. Nhấn chuông, không có người ra mở cửa. William đành dùng khóa tự động. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Hắn chạy xe vào trong. Không có thời gian cởi giày hay tháo cà vạt. Trực tiếp chạy vào trong nhà. 10 giờ đêm rồi. Trong nhà hoàn toàn tối mù không có lấy một ngọn đèn. Hắn mở đèn phòng khách. Ánh đèn vàng ấm áp ôm ấp không nổi bầu không gian lạnh lẽo này. Cũng như cậu vậy. Ly sữa uống giờ còn nằm trên bàn trong phòng bếp. Bên cạnh là chiếc nhẫn bạc. Hắn cầm lấy nhìn thật lâu mới giật mình đặt lại xuống bàn. Gió lớn thổi vào nhà. Tấm rèm cửa bay phấp phới. Kỳ quái. William lúc này mới phát hiện cửa kính lớn ngăn cách phía sau vườn còn chưa đóng kín. Su su, su su. Hắn hoang mang vừa chạy ra vườn sau vừa gọi lớn. Tô Thế Hoan đang ngửa đầu ngủ gật dưới gốc cây lớn. Tà áo sơ mi rộng màu trắng tinh khiết lung lay. Cậu trông mong manh dễ vỡ như một thiên thần nhỏ. Nụ cười mỉm đó có chút khác thường. Hắn bước tới gần, tiếng gọi ngày càng nhỏ lại. Chạm vào cơ thể đó. Lạnh, cách trương.